Hồi thứ bảy, quyết chiến. Lại nói, vùng Hoàng Thiên Đăng, đường thủy đang xen chằng chịt, lào lách trải rộng hàng vạn khoảng, đất rộng dân thưa. Xưa nay là xào huyệt ẩn náu của cái đám hảo hán Lục Lâm, chuyên chặn đường, cướp của, mai phục giết người. Không biết khách qua lại đã bị giết oan, vì vậy âm khí trong đầm rất là nặng. Năm xưa khi ngôi mộ tướng quân ở mộ Nhạn bị chìm xuống dưới đáy nước, miếu thờ đổ nát, thi thể của vị tướng quân nọ bị mi động lăng ngư nuốt vào trong bụng. Nhưng đó là di cốt của bậc anh hùng thời xưa, trên người lại mặc bộ giáp hộ thân quý báu, có thể tránh được lửa, nên đã tạo thành một vầng khí sáng vô hình, vô chất, dày đặc bao xung quanh. Vì vậy, dẫu nằm trong bụng cá, xương thịt đã rửa nát hết, nhưng bộ xương mặc giáp trụ không hề bị tiêu hóa. Con mi động lăng ngư, nó hết sức là tham ăn. Lúc ấy, nó chỉ mong nuốt đầy cái bầy âm thử tinh đang bơi ở dưới nước. Nhưng bộ xương nọ choáng hết chỗ trong khoang bụng, nên nó khó lòng ăn cho sung sướng, cho nên nó đành phải học ra khỏi dạ dày. Chỉ thấy nước đen vọt ra cuồn cuộn trong miệng con mi động lăng ngư, và một bộ xương còn mặc nguyên khôi giáp được phun ra trắng nhơn nhẫn, ướt cả đầm đìa. Trên cái đầu lâu, hai hốc mắt sâu thẳm như cái lỗ đen vô thần, nhìn thẳng lên không trung. Bộ xương được bộ giáp báo nâng đỡ, cứ thế mà dập dềnh, trôi nổi trên mặt nước. Trong Miêu Tiên Từ, Lâm Trung lão quỷ đã từng mách bảo Trương Tiểu Biện rằng, chỉ cần người trông thấy bạch cốt tướng quân ở trên mặt nước, thì Nhạn Doanh nhất định sẽ đại phá được việc khấu. Các tình tiết cụ thể hơn thì chẳng nghe thấy nói chút nào. Trường Tiểu bị nghĩ đến vỡ óc, cũng không đoán được cái chỗ ảo diệu ở bên trong. Tuy hắn rất tin tưởng vào chuyện đó, nhưng khi chuẩn bị đánh trận tới nơi thì lòng lại thấp thỏm không yên, thầm chửi đổng rằng, cái con bà thối tha nhà nó, trong cái bộ xương to ở trong mộ Nhạn này, tuy hồi còn sống chắc là oai phong lắm, nhưng bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một đống xương vô tri vô giác mà thôi. Làm sao chỉ nhờ vào nó mà thắng trận được? Cái thằng cha Lâm Trung lão quỷ không biết có uống nhầm thuốc gì hay không, nhỡ lão ta nhất thời hồ đồ tính nhầm, lại bày kế cho ta, chẳng quá ra liên lụy đến cái mạng nhỏ Trương Tam gia này phải chịu chết ở nơi đây hay sao? Đang lúc nghĩ ngợi lung tung, bỗng có một trận gió ầm thấu xương thấu đổi. Trận gió này không phải là trận gió tầm thường, thật là cuốn dậy đất bằng nơi địa ngục, thổi tung bụi núi phong đô. Và trong phút chốc, đất trời đã biến sắc, mây mù đều tan. Trường Tiểu Biện toàn thân rét run, nhìn vào mặt nước thì thấy cả con mi động lăng ngư lẫn cái bộ xương trắng của vị tướng quân đều đã chìm xuống dưới đáy nước. Chỉ còn lại một đàn chuột cống, nó đang nhào nhào cướp đường bộ để chạy lên chân đê. Nhạn Linh Nhi thấy mây mù tan hết, không dám chậm trễ, vội vã lật lại cái bè vừa mới bị úp ở trên mặt nước, kéo Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử lẫn vào trong đám lao sậy để hội hợp với cánh lính giỏng Nhạn Doanh đang mai phục ở gần đó. Trường Tiểu Biện nằm rạp ở trên bè, trong lòng chợt thấy hồ nghi không thôi. Không hiểu cái bộ xương của vị tướng quân vùi thân ở dưới đáy nước nó có tác dụng gì. Hắn đâu có biết rằng bộ giáp báo mặc trên bộ xương vốn là một cổ vật đã từng trải qua nhiều chinh chiến, nên sát khí tích tụ trên đó rất là nặng. Thêm vào đó, nghìn năm nay không được phơi ra trước ánh sáng mặt trời, và lần này nó xuất hiện khiến trong khoảnh khắc đó gió ầm nổi dậy, thổi cho hàng vạn bông lau lay động, lại khiến cho đám mây mù mỏng manh đang che phủ Hoàng Thiên Đăng đã bị cuốn sạch, làm tiêu tan hết sát khí. Bộ bảo giáp sau đó được tán ra thành từng mảnh vụn, rồi cùng với bộ xương chìm xuống dưới đáy nước mộ nhàn. Trận gió đi đến quá nhanh, nhưng đó là then chốt thành bại của Việt quân, ảnh hưởng vô cùng lớn lao. Thơ cổ có lời rằng: gió đồng chẳng mến Chu Lan, thi dài đồng tứ đã giam hai kiều. Đó là thời Tam Quốc, giai đoạn hậu Hán, trước khi nổ ra trận Xích Bích. Nếu không có hiện tượng cá trạch đào hang báo hiệu có gió đông, thì những khổ nhục kế, liên hoàn kế, phần gián kế, dẫu tinh vi đến mấy cũng vứt bỏ. Nhược bằng Vũ Hầu Gia Cát Lượng không mượn gió đông thì làm gì có trận quả thiêu liên hoàn của quân Tàu. Chính vì vậy, có một bài tán tụng riêng về cái hay của gió trời rằng: bay bay bay, gió nam bắc đông tây, bóng hình đâu chẳng thấy, cuốn sạch bụi trần ai, giúp trời vén hết mây, bắc hoa dương thổi liễu gầy, lòng sông đưa đẩy thuyền này lên đên, đỡ mây trắng rời núi xanh, nhẹ vờn lá cây cành một phen, xuyên sông cửa lọt qua rèm, rung rinh bóng lửa ánh đèn lúc khuya. Bộ giáp ở dưới đáy mộ nhạn lại dậy lên một trận gió âm, thì có liên quan gì đến việc nhạn doanh mai phục ở trong Hoàng Thiên Đăng? Số là việc Khấu khởi binh đánh thành Linh Châu, lợi dụng quân lâu ngày mà chẳng làm nên công cán gì, lại thêm bốn phía nước lục dâng cao, lương thảo cạn kiệt, khiến lòng quân lại bị hoảng loạn, đành phải nhân lúc mưa ngừng để vội vã rút lui. Nhưng đường cái quan phần lớn đã bị lũ lụt làm sạt lở, nhiều nơi hoàn toàn không có đường để đi. Chỗ duy nhất đủ để cho đại quân đi qua là Hoàng Thiên Đăng. Đại đội người và ngựa quân Thái Bình cuốn cờ im tiếng rút lui trong đêm, vòng vèo quanh co đi theo đường núi, lục tục đến bờ đầm thì đội ngũ đã không được chỉnh tề, người nào người nấy cứ lê bước uể oải. Trời tảng sáng, trong đầm chỉ thấy toàn là mây mù mỏng che phủ, im lặng đến lạ lùng. Thủ lĩnh quân Thái Bình là người đã từng trải xa trường, hiểu rõ binh cơ, nhưng lại cực kỳ đa nghi, nhìn động tĩnh mà đoán được tình hình. Hắn tuy biết xung quanh Linh Châu không có đội quan binh nào lớn, nhưng khi tới đây thấy đám mây mù trong Hoàng Thiên Đăng có ẩn náo sát cơ, liệu chừng nơi đây rất là nguy hiểm, nhất thời không dám khinh suất mà đi vào, định phái thám tử dò la để tìm con đường khác. Ngay lúc ấy, bỗng thấy trong đầm xuất hiện rất nhiều chuột chạy vọt qua bên cạnh, trốn vào vùng đất quan. Đồng thời giữa khoảng trời đất lại xuất hiện một trận gió mạnh cuốn đến, quét sạch mây mù. Viên thủ lĩnh quân Thái Bình thấy thế liền lập tức trấn tĩnh trở lại. Hắn hiểu rõ loài chuột nước vốn sợ người, thấy người ắt sẽ chui vào hang. Chúng chạy lung tung khắp nơi thế này, nhất định là trong Hoàng Thiên Đăng đang có phục binh, chắc chỉ là trái gió trở trời nên mới như thế mà thôi. Hơn nữa bụi bặm mây mù cũng đã tan, hắn sợ chậm trễ sẽ bị lạc đường, nên thầm tính toán rằng nếu bên trong có vài ba tên thảo khấu cướp cạn đang ẩn nấp thì cũng chẳng dám xông vào đại đội người ngựa của ta, trừ phi là chúng nó chán sống. Thêm vào đó, vất vả hành quân đã trọn một đêm, sĩ tốt cũng đều mệt mỏi, vì vậy quân Thái Bình trở nên sơ suất, chẳng thèm phái thám tử đi trước để dò đường. Cứ từng đợt, cứ thế mà chen lấn nhau tiến lên, men theo các bờ đê chuột để đi vào vùng lao lách rậm rạp. Đoàn quân dày đặc, nối đuôi nhau như một con rắn dài, thấy đầu mà không thấy đuôi, đi xuyên qua Hoàng Thiên Đăng và chậm chậm đi xuôi về phía nam. Trung quân đã chảy vào vùng giữa đầm, đàn hớt hải đi, bỗng nghe thấy có một tiếng còi nhạn thê lương vút lên lanh lảnh, như xé toạc cả không gian mờ mịt. Tiếng còi chưa dứt thì đã thấy có vô số bè nhạn xuất hiện ở trong đám lao sậy ở bốn phương tám hướng. Các bè nhạn phía trên có đặt thổ pháo, lại còn có nhiều lính giỏng giơ súng nhất tề bắn thẳng vào đám quân Thái Bình vốn không có chút phòng bị ở trên thân đê. Phút chốc tiếng pháo tiếng súng nổ vang trời nhức óc. Ở trong đầm, khói súng mù mịt, máu thịt tung tóe. Tướng sĩ quân Thái Bình không kịp đề phòng, đến nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi trong đầm lại có quân Thanh. Vả lại trong tình hình thì không phải là một cánh quân nhỏ. Các bè nhạn cứ thoát ẩn thoát hiện ở trong cái đám lao xày tùm, không rõ là có bao nhiêu quan quân. Hơn nữa, khi quân Thái Bình bày thành trận trường xà hình chữ nhất, khi đột ngột bị đánh vào khúc giữa, thì người ngựa ở đầu đuôi không kịp tiếp ứng lẫn nhau. Thêm vào đó, trong lúc lòng quân đang không yên, lại đột ngột bị tấn công trên bờ đê chuột chặt hẹp, bình lính cứ chen chúc, người chạm người giẫm đạp lên nhau, ngựa đụng ngựa, thảy nằm đầy đất. Cả đại đội người ngựa hỗn loạn, súng dương lên mà không bắn được một phát nào. Trong khi đó, nhạn doanh đã được chuẩn bị mai phục từ lâu. Đúng là một bên ở ngoài sáng, một bên thì trong bóng tối. Cứ một loạt súng nổ lên là quân Thái Bình lại đổ rạp một mảng người. Số lính bị giết quá nhiều, các thi thể cứ rơi xuống nước, nhuốm đỏ cả mặt hồ. Cánh quân Thái Bình vây công thành Linh Châu phần lớn là tù binh và dân chạy loạn. 10 phần thì có đến 7 phần là quân Ô Hợp. Vừa bị tấn công là lập tức hoảng loạn, tan vỡ. Quân lính không biết đầm lầy nông sâu thế nào, cả hàng vạn người cứ nhè vào chỗ vũng nước không có quan quân bắn giết mà cứ lao đến. Cũng không có ít người đua nhau nhảy xuống nước chạy trốn. Tướng lĩnh cầm đầu hô hoáng cũng không ngăn cấm họ được, đành phải rút dao chém ngã hết mấy tên lính bỏ trốn. Thế nhưng quân thua như núi lở, hò hét thế nào cũng không sao cản nổi. Nhạn doanh đã chuẩn bị rất nhiều tầm vong vừa dài vừa nhọn, khiến cho đối phương muốn cận chiến cũng không được. Bây giờ cứ từng đàn tầm vong đâm ra, khiến quân Thái Bình không thể chống đỡ được. Trông thấy thế trận của Việt Khấu đã đại loạn, lính giỏng liền đuổi theo mà truy sát, thì nhào cứ đâm nhào khắp nơi. Quân Thái Bình rơi xuống nước, đầu bị đâm chết, số còn lại thì chết đuối ở trong đầm nước, không biết bao nhiêu mà kể, tử thi trôi nổi khắp nơi. Chỉ duy nhất có cánh trung quân ở gần vùng Mộ Nhạn, vốn là quân tinh nhuệ từ các doanh cũ ở Việt Tây, là chưa bị tan vỡ. Các tướng lĩnh quân Thái Bình hiểu rằng nếu không mở một đường máu để phá vòng vây ra khỏi cái đầm thì toàn quân mình sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, mặc cho binh sĩ tử thương nghiêm trọng, các tướng vẫn chỉ huy những quân sĩ còn sống sót cứ chất thi thể đồng bọn bị thương vong thành một đống để ngăn cái làn đạn đang oanh kích liên tục, đồng thời đem súng ống tên nỏ để bắn trả lại, liều chết để chống giữ không lui. Lính giỏng nhạn dân là cái đám mãi lộ mai phục xung quanh, đánh đuổi toàn quân Việt Khấu, tan tác xong mới thấy phát hiện ra cả vùng Hoàng Thiên Đăng chỉ có một dải Mộ Nhạn là còn đang ác chiến kịch liệt. Liền quýt cò nhạn liên tục, tụ tập người ngựa từ 4 phương 8 hướng cứ đồng loạt đánh đến. Nhạn doanh tuy là kiêu dũng thiện chiến, nhưng gặp phải đội quân tinh nhuệ của Việt Khấu thì cũng khó lòng chiếm được thế thắng. Bây giờ quân đối quân, tướng chạm tướng, mở ra một trường huyết chiến sống còn. Chỉ thấy đao thương vung lên, kiếm kích ngang dọc, hễ một đao xả vai đứt lưng, trúng một thương đầu vỡ thân rời, đón phải kiếm yết hầu đoạn khí, xuyên vào kích bụng rách máu tươi, chém giết đến nỗi thay chất như núi máu chảy thành sông. Thật đúng là gặp đối thủ khó phân cao thấp, chạm kẻ tài khó định được thua. Lúc ở thành Linh Châu, Trương Tiểu Biện đã nhiều lần thấy cảnh chém giết ở trên chiến trường, nhưng chưa từng thấy trận nào lại thảm khốc như là trận này. Trông thấy quân đệ Nhạn Doanh tử thương vô số, hắn cũng không khỏi nghiến răng mắm lợi, mắt vàng đỏ tia máu. Chính lúc hai bên chưa phân định thắng thua, mọi người thấy xa xa trong trận của Việt Khấu có một người cao lớn, râu tóc dài thượt, tuổi chừng trên dưới 40, cưỡi một con ngựa cao, mặc hoàng bào gắm thêu, dắt bảo kiếm và súng tay ung dung chỉ huy sĩ tốt. Vây xung quanh là mấy chục quân sĩ giơ thuẫn bài ra hộ vệ xung quanh, và xem phục sức và khí phách của hắn đều rất là phi phàm, liệu chừng đó là Ngụy Vương, đầu xỏ của quân giặc. Nhạn Linh Nhi đánh Việt Khấu đã lâu, biết rõ cái lối phục sức của Ngụy Vương, liền trỏ tay nói: tên giặc đó nhất định là chiếm Thiên Hầu, cầm quân của Việt Khấu. Nói đoạn cô dương loan cung đầu nhạn, lắp tên đuôi nhạn, rồi cùng dương ra như trăng ngày rằm. Tên bay như một ánh sao băng, miệng hô: trúng này! Một mũi tên bay vụt ra, xuyên qua đúng khe thuẫn bài, bắn chiếm Thiên Hầu ngã ngay xuống đất. Thấy chủ tướng mình trận vong, thế quân của Thái Bình lập tức bị đại loạn, binh lính không còn lòng nào mà đánh nữa. Nhạn Bài Lý Tứ thấy thủ lĩnh Việt Khấu đã bị ngã ngựa, biết thời cơ đã đến, liền rút còi nhạn u u. Lính giỏng Nhạn Doanh nghe thấy hồi lệnh, đều rút phát nhạn linh đao cầm ở trên tay, ô ạt xông lên, đẩy đổ cái đám thi thể chất như núi, xả thân thâm nhập vào quân địch, vùng đào mà chém giết. Thanh nhạn linh đao có thân dài cán ngắn, sống dày lưỡi mỏng, rất thích hợp trong lúc xông trận chém giết, phát huy được sở trường đặc biệt khi cận chiến. Chỉ thấy trường đao cứ vung lên đến đâu thì đầu người lăn lông lóc, máu từ cổ họng phun vọt lên, không thể chống đỡ được. Tôn Đại Ma Tử mưu đồ sát khí, đứng trong đám người liếc thấy chiếm Thiên Hầu bị trúng tên, đang bị thương lồm cồm trên mặt đất định đứng dậy. Gã vội vã vung đao tiến lên, đánh tan quân Thái Bình hộ vệ, toàn một đao cắt đầu chiếm Thiên Hầu. Nào ngờ chiếm Thiên Hầu thường dẫn theo một tên thị đồng có dung mạo tuyệt đẹp. Trong đám hỗn loạn, hắn ngã ra đất giả vờ chết, và nhân lúc Tôn Đại Ma Tử không phòng bị, liền vọt lên đâm một kiếm. Tôn Đại Ma Tử tuy giỏi võ nghệ nhưng không có nhiều kinh nghiệm trong chiến trận. Lần này vì tham công chỉ mong giết được chiếm Thiên Hầu mà không đề phòng gì cả, đột nhiên thấy sau lưng mình lạnh buốt, một mũi kiếm đã đâm xuyên qua ngực, lập tức máu vọt ra như suối, bị tên thị đồng giết chết. Thương thai, chum vó phải vỡ nơi thành giếng, làm tướng vong thân trước trận tiền. Nhạn Bài Lý Tứ đúng lúc đó đang ở bên cạnh, tuy là trông thấy rõ ràng nhưng đang ở trong đám loạn quân, không thể nào cứu kịp. Gã và Tôn Đại Ma Tử vừa mới kết nghĩa anh em, tình cảm thì như thủ túc, thấy thế nổi giận, trước mắt như phủ một vầng mây đen, hét to lên một tiếng, vung tay lao tới. Nhạn linh đao chém một nhát, tên thị đồng của chiếm Thiên Hầu gục xuống. Gã đá văng cái thây ra, rồi lại tiếp tục xả đao vào chiếm Thiên Hầu. Nào ngờ chiếm Thiên Hầu của quân Thái Bình tuy bị thương nhưng vẫn còn hung hăng hơn người, chẳng khác nào một con thú đã bị dồn vào đường cùng. Lúc hắn ngã xuống cái đống xác người, trong tay vẫn còn nắm chặt một khẩu súng nhưng chưa có vội bắn. Bây giờ thấy có người lao đến, hắn liền nổ súng trúng ngay đầu của Nhạn Bài Lý Tứ, lập tức máu tươi vọt ra, thân người ngã xuống. Đúng thật là cửa âm phủ thêm hồn quan uổng, chốn dương gian vắng mặt thiếu niên. Muốn biết chuyện sẽ ra thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.